Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, giải cứu tông chủ. Đây không phải là tìm ngươi có chuyện gì không? Trần Đông Lai chịu đựng buồn nôn, cười nói một câu, nói: "Chúng ta đi vào nói một chút." "Không thành vấn đề, chúng ta đi vào nói." Nam tử kia một tiếng đáp ứng xuống. Dẫu sao, hai người đều là cái đó quan hệ, đi vào nói mới bình thường. Rất nhanh, ở bên ngoài một bọn hộ vệ nhìn chăm chú dưới, hai người cùng nhau vào trong phòng. Đóng cửa lại, các ngươi nói lão đại chúng ta như thế nào cùng cái này gió lạnh quan hệ tốt như vậy à? Ai biết à, mỗi một ngày liền tránh ở bên trong cũng không biết đang làm gì. Cái này có gì kỳ quái? Hai người quan hệ chính là vậy. Các ngươi không biết, ngoặc kép chấm chấm, một cái trong đó hộ vệ tựa hồ cũng biết. Lúc này liền nói, mặt mày hớn hở, lập tức, cơ hồ tất cả hộ vệ đều biết. Ước chừng nửa tiếng sau đó, gió lạnh liền từ trong nhà mặt đi ra, quần áo còn có chút xốc xếch, không thiếu hộ vệ cũng trộm nhìn trộm gió lạnh, trong mắt đều là một hồi như vậy vẻ. Không cần phải nói, đây nhất định là liền vậy chuyện gì. Lạnh đội trưởng, lão đại chúng ta đâu? Một cái trong đó hộ vệ lại gần, cười hỏi, ở bên trong ngủ đây, mấy ngày nay phỏng đoán có chút mệt mỏi đi. Các ngươi không thể quấy nhiễu. Trần Đông Lai nghiêm túc nói một câu. Phải, chúng ta cũng hiểu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt không quấy rầy lão đại nghỉ ngơi. Không sai, chúng ta cũng sẽ thật tốt bảo vệ ở bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, một bọn hộ vệ toàn cam đoan liền xuống. Trong mắt đều là kiểu khác nụ cười. Vậy kêu là một cái thô bỉ. Trần Đông Lai vậy lười được giải thích. Đám người này đều biết hắn và đối phương quan hệ, giải thích vậy không có ý nghĩa. Lúc này liền bước nhanh hướng trụ sở chính đi ra bên ngoài. Một đường đi tới 5 km ra ngoài, mới thấy được liền Diệp Trần và Tiết Thanh. Như thế nào, dò xét đến tin tức gì liền sao? Diệp Trần và Tiết Thanh cũng quan tâm nhìn Trần Đông Lai, hỏi. Kỳ quái, trong này tựa hồ cũng không lại có bao nhiêu người. Trần Đông Lai chậm rãi nói, ta sư phụ 2 ngày trước liền dẫn đại quân rời đi bên này. Tựa hồ là đi Trung Châu phương hướng đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh đều là sắc mặt vui mừng. Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền có cơ hội liền à? Diệp Trần nghiêm túc nói, vừa vặn thừa dịp sư phụ bọn họ không có ở đây, đánh lén trụ sở chính. Cứ như vậy, là có thể cầm tông chủ cho chừng cứu về. Đây cũng là, không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp cầm trên trái đất người cũng điều động tới. Há chẳng phải là có thể thành công? Tiết Thanh vậy rất hưng phấn. Lúc này nói, Trần Đông Lai ngược lại là không gấp trước nói chuyện. Chỉ là có chút cau mày. Tựa hồ đang suy tư cái gì? Đại sư huynh, người nói, lấy sư phó cái đó làm người. Hắn chắc chắn biết, chúng ta ở trên trái đất chỉnh đốn sau đó, tuyệt đối sẽ đến đại lục thiên huyền cứu ra tông chủ. Hắn nhưng hoàn toàn không đề phòng, liền một chút đều không lo lắng sao? Trần Đông Lai chậm rãi nói, trong này, sẽ không có vấn đề gì. Cái này, Diệp Trần nghe nói như vậy, vậy có chút chần chờ, không dám bảo đảm. Tiết Bình Long làm người cẩn thận, ở Thuần Dương Tiên Tông ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng không có bị phát hiện. Lần này, đúng như này khinh thường sao? Rất khó nói, cũng không đến nỗi đi. Tiết Thanh gãi đầu một cái, nói, có lẽ hắn cảm thấy chúng ta không nhanh như vậy liền giết tới đây chứ. Thành tựu trụ sở chính, lực lượng phòng thủ cũng rất trống rỗng. Bỏ mặc như thế nào, đều có chút không nói được. Không bằng, chúng ta chờ một chút đi. Nếu như kế tiếp 3 ngày cũng không có gì đổi động, chúng ta liền trực tiếp động thủ. Diệp Trần mở miệng nói, tông chủ ngay tại chúng ta trước mắt, không thể một mực hao tổn không động thủ. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai và Tiết Thanh cũng là 10 phần đồng ý. Vậy thì như đại sư huynh mà nói, 3 ngày thời gian, không có thay đổi, trực tiếp động thủ. Trần Đông Lai gật đầu một cái. trực tiếp nói. Lúc này, ba người liền tìm một cái vùng lân cận khách sạn. Ở lại, cái này ở một cái. Chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. 10 phần yên lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Yên lặng cực kỳ, thậm chí, đều không lại có bao nhiêu người đi đi lại lại. Kỳ quái, chúng ta vị sư phó này rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Trần không nhịn được nói. Quá kỳ quái, đây có thể một chút cũng không giống như là hắn tác phong à. Hắn khẳng định không ở bên này. Trần Đông Lai vô cùng chắc chắn, Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Khẳng định cũng là không. Biện pháp che mắt, Tiết Thanh hơi nghi ngờ. Nói, nhưng vấn đề là, hắn đang giấu giếm gì đây? Chúng ta mới từ trên trái đất trở về. Bên kia không có thay đổi. Như vậy nói cách khác, lão đầu tử không ở trái đất, cũng không ở trụ sở chính. Vậy chỉ có thể là ở đại lục thiên huyền những địa phương khác. Vừa nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai đều có điểm khó khăn đứng lên. Được rồi, chúng ta trước cứu ra tông chủ nói sau. Diệp Trần hạ định quyết tâm, nói, không thể do dự nữa. Trễ như vậy nghi đi xuống, chỉ sẽ trễ nãi thời gian. Chúng ta lấy lôi đình lực nhanh chóng giải quyết bên này. Cứu ra tông chủ, vậy chúng ta là có thể sớm chút trở lại hồi trái đất. Vừa nói như vậy, Trần Đông Lai và Tiết Thanh cũng không có ở sách lên cái khác ý kiến. Toàn đều đồng ý xuống. Lúc này, Trần Đông Lai liền cho trên trái đất đám người phát ra tín hiệu. Lấy động hư cảnh đại năng tu vi, rất miễn cưỡng mở ra một cái lối đi ra. Để cho Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng với Dương Hùng các người, mang đại quân hoành độ tinh không? Đi tới đại lục thiên huyền, ước chừng hơn 1000 người đội ngũ. Mỗi một cái đều là xuất khiếu đỉnh cấp đến phân thần kỳ tu vi. Thực lực cường đại, trong đó, còn có không ít là phân thần hậu kỳ tu vi. Cao thủ như mây, chúng ta lại trở về. Giang Vinh cảm khái nói. Chớp mắt một cái đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại chúng ta trở về. Đúng vậy, khi đó, chúng ta chật vật chạy trốn, chạy đến trái đất mới sống sót. Tử Quỳnh cũng là rất kích động, hôm nay, đại lục thiên huyền lại có rất biến hóa lớn. Thật là có chút không nghĩ tới à. Đại sư huynh, Trần sư huynh, các ngươi điều tra như thế nào? Tông chủ ở chỗ này sao? Trương Trấn Viễn quan tâm hỏi nói. Cơ bản có thể kết luận ở bên này. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, chỉ là Quang Minh Thần giáo ở bên này lực lượng thủ vệ tựa hồ cũng không cường đại. Chúng ta sư phụ vậy không ở nơi này. Không ở nơi này. Vậy đáng tiếc à, ta còn nghĩ đại chiến một tràng đâu. Không nghĩ tới. Không cơ hội mở ra phát hiện mình à. Trương Trấn Viễn một hồi thất vọng. Còn có chút tiếc nuối. Thằng nhóc ngươi nói nhăng gì đấy. Giang Vinh không vui nói. Chúng ta nhiệm vụ là tới cứu tông chủ. Chỉ cần có thể đem tông chủ cứu ra ngoài, chính là của chúng ta thành công. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này đều hết sức đồng ý. Hiện tại ta nói một tí. Diệp Trần nghiêm túc nói. Bây giờ việc cần kíp, chính là muốn cứu ra tông chủ. Cứu ra sau đó, chúng ta liền rời đi đại lục thiên huyền. Hồi đến trái đất, nghe nói như vậy. Mọi người cũng còn có chút chừng mực hiểu. Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Không cần phải đi. Cứu ra tông chủ, chúng ta đều có thể thừa thắng truy kích. Đúng vậy, chúng ta còn không bằng ở chỗ này xây lại Thuần Dương Tiên Tông đâu. Chúng ta bây giờ thế nào có nhân thủ nhiều như vậy? Không cần phải trở về nữa đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đặc biệt là Tử Quỳnh và Trương Trấn Viễn các người đều rối rít biểu thị. Dứt khoát ở đại lục thiên huyền xây lại tông môn, cũng không cần phải hồi trái đất. Nhưng Diệp Trần trong lòng, nhưng thủy chung có bóng mờ, tổng cảm thấy đại lục thiên huyền không thể ở lâu. Các vị, đại sư huynh là phó tông chủ, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Các ngươi có thể đừng quên, trái đất bây giờ là đại bản doanh của chúng ta. Đại lục thiên huyền vẫn còn Quang Minh Thần giáo dưới sự khống chế. Vừa nói như vậy, Tử Quỳnh các người không thừa nhận cũng không được một điểm này. Đại lục thiên huyền đích xác là một cái địa phương tốt. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, gốc của chúng ta cơ không ở bên này. Diệp Trần nghiêm túc nói, nếu như chúng ta đường lui bị đoạn, ở lại đại lục Thiên Huyền, vậy chỉ là không có căn cơ lục bình. Một khi Quang Minh thần giáo chủ lực tới, đó đúng là tai họa ngập đầu. Vừa nói như vậy, mọi người trong lòng mới coi là có điểm cảnh tỉnh. Chúng ta đều nghe đại sư huynh, cứu ra tông chủ, trở lại hồi trái đất. Vậy còn chờ gì, chúng ta trực tiếp động thủ cầm. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người lập tức đều có chút không thể chờ đợi đứng lên. Rối rít cũng la hét muốn xông lên. Đối Quang Minh thần giá dao động tay. Không gấp, tối hôm nay rạng sáng 1 giờ. Phát động tổng công, Diệp Trần nghiêm túc nói. Mọi người cũng phải chú ý. Tốc chiến tốc thắng, không muốn ham chiến. Mệnh lệnh một tí phát. Tất cả mọi người đều biểu thị tuân theo. Đội ngũ tất cả đều ẩn núp đứng lên. Đại sư huynh, người có phải hay không ở lo lắng bị cản ở phía sau đường? Trần Đông Lai và Diệp Trần chung một chỗ, thấp giọng hỏi nói. Không sai, Diệp Trần gật đầu một cái, nói, trước liền nghe Tiết Bình Long nói qua, đại lục Thiên Huyền hiện tại đã là đi về phía đường cùng, thuộc về một cái thế giới thời kỳ suy bại, có thể trái đất không giống nhau. Trái đất là ở tăng tốc độ kỳ trưởng thành. Một khi trái đất quyền khống chế bị đoạt đi, vậy chúng ta có thể cũng chưa có đường lui. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Ta hiểu ý, ngươi là lo lắng, lão đầu tử điều đi Quang Minh thần giáo đại bộ lực lượng. Thừa dịp chúng ta đi tới đại lục Thiên Huyền, bọn họ chính là chạy đến trên trái đất đi. Không sai, Diệp Trần gật đầu một cái, bất quá. Hết thảy các thứ này đều là suy đoán. Chúng ta cũng không có bằng cớ cụ thể. Hiện tại phải làm, chính là vọt vào, xem tình huống. Được, Trần Đông Lai gật đầu một cái. Hiện tại người đều đã đến đại lục Thiên Huyền. Nói gì nữa, đều là không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Hiện tại phải làm, chính là giết đi vào, gặp cái kết quả cuối cùng. Rạng sáng 1 giờ, Quang Minh thần giáo trụ sở chính. Và thường ngày, 10 phần yên lặng, giết. Diệp Trần ra lệnh một tiếng, mấy chục tên phân thần hậu kỳ cao thủ, ở Trần Đông Lai cái động này hư cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt. Lặng yên không tiếng động đến gần Quang Minh thần giáo cửa. Oanh, một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng từ Trần Đông Lai trên mình cuộn sạch ra. Toàn bộ Quang Minh thần giáo phòng ngự trận địa lập tức toàn tuyến tan vỡ. Cơ hồ không có bất kỳ áp lực, trực tiếp đem trước mặt mấy trăm tên cao thủ. Ở trong mấy giây, chấn giết mà chết, vọt vào, Diệp Trần chính là mang những người khác nhanh chóng vọt vào. Rất nhanh liền đến ngục giam địa phương, đem ngục giam cửa mở ra, thẳng xông lên ngục giam tận cùng bên trong lồng sắt. Sắp tới gần thời điểm, 7-8 tên phân thần đỉnh phong cao thủ, cản ở trước mặt, muốn đem Diệp Trần các người toàn bộ ngăn lại. Giết! Diệp Trần bên này mặc dù chỉ có 5 tên phân thần đỉnh phong cao thủ, nhưng thắng ở phân thần hậu kỳ cường giả càng nhiều. Chẳng qua 3 tên phân thần hậu kỳ đối phó 1 tên phân thần đỉnh phong, mà Diệp Trần các người cũng chỉ có thể dễ như trở bàn tay đi giải cứu tông chủ. Oanh, Diệp Trần một chưởng liền đánh vào lồng sắt phía trên. Nhưng mà, một cổ lực phản chấn truyền tới. Diệp Trần một chưởng này không những không có đem lồng sắt cho đánh văng ra. Ngược lại, đem chính hắn cho chấn động bay ra ngoài. Khá lắm, như thế mạnh, ta tới. Trần Đông Lai vậy từ cách đó không xa chạy tới. Bước nhanh, đưa ra một chưởng, một cổ bàng bạc lực, đột nhiên phún ra ngoài. Vậy lồng sắt lớn tử, ngay tức thì liền hóa là bột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.